Chương 596, Thiên Cung Dũng Sĩ. Chương 596, Thiên Cung Dũng Sĩ Cùn Sần cùng sổ hai người nằm trên mặt đất, nhìn về phía hạ sỉ mà kỳ tụ khóc không ra nước mắt. Đặc biệt là sổ, dưới cái nhìn của hắn chính mình đường đường một cái Asgard người ở trên người địa cầu ăn lớn như vậy thiệt thòi, quả thực là không thể cọ rửa sỉ nhục từ khi tiếp xúc đúa thần sấm sau. Hạ sỉ mà kỳ tụ khuôn mặt vẻ mặt liền bắt đầu biến ảo chập chờn, cả người cũng bị mồ hôi ướt đẫm. Theo thời gian chuyển rời, từ trên người hắn tản mát ra cường khí quyển thế QNZ càng ngày càng mạnh mẽ, tại chỗ đem Cùn Sần cùng mất đi thần lực thần sấm ép ngã xuống đất. Đang lúc hai người bi phẫn không tên lúc, đột nhiên một trận cuồng bạo khí lưu LI đối phương làm trung tâm bạo tán ra đem người hất bay thật xa mà ở vào trung tâm hạ xì mà kỳ tủ vẻ mặt thoáng chốc trơn nên trắng bệnh, lồng ngực lại không phập phồng chút nào. Sẽ không phải cái tên này bởi vì thần khí phản vệ chết rồi chứ nghĩ như vậy pháp để Cùn Sần ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía hạ sỉ mà kỳ tủ ánh mắt rất là hừng hực. Đừng hiểu lầm, không phải hắn có cái gì đặc thù ham muốn, mà là bất luận cái nào cường giả lưu lại lột xác đều là hiếm có báu vật. Nếu như có thể đem này gen mật mã, tế bào ký ức giải thích đi ra, đây tuyệt đối là một bút lớn lao của cải bất quá hạ sỉ mà kỳ tủ chắc chắn sẽ không cho kẻ địch cơ hội như thế chính là. Hai mắt đột nhiên mở, thâm thúy u ám trong mắt đen lấy phảng phất có vô cùng ma lực đoạt hồn nhất phách, muốn đem người linh hồn đều kéo kéo vào đó là vẫn chưa tiêu tán lưu lại tinh thần ý niệm. Đột nhiên cắn phá chính mình đôi môi, dựa vào đau đớn mang đến trong nháy mắt tỉnh táo Cùn Sần vội vã quay đầu không dám nhìn nữa. Trong lòng cực kỳ ngơ ngác, vị này ma thuật sư đến cùng thực lực mạnh bao nhiêu a bất quá nếu là hắn biết mình trong mắt cường đại đến vượt quá tưởng tượng người ở vừa nay lại bị người khác đánh bại dễ dàng, phòng chứng nít đại đầu chọc lại được buồn đến ban đêm ngủ không yên. Hô thở dài một hơi, cảm thụ được hầu như đèn cạn dầu nhưng so với lúc trước càng thuần túy tinh thần ý niệm, càng như cánh tay chỗ chỉ sức mạnh, hay ạ xì mà kỳ tù nhìn về phía sổ ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tuy rằng bị cố gắng dạy dỗ một trận, biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng cuối cùng không chỉ dựa vào cùng ổ điển chiến đấu áp lực tinh luyện tinh thần, hơn nữa vị này Bắc Câu thần vương cuối cùng còn để cho hắn một phần không nhỏ đại lễ. Còn thật không biết nên để người như thế nào đối mặt hắn, nói không chừng phải cố gắng quần ẩu xô một trận không đúng, là dùng nắm đấm cảm hóa hắn, để cái này rèn luyện tới đầy đầu đều là bắp thịt ra hỏa dài trí nhớ ử, cứ như vậy vui vẻ quyết định. Tuyệt đối không phải đánh không lại lão tử liền trả thù tiểu tử. Chỉ là vì giáo dục hắn thân là một cái vương giả nên có rộng rãi lòng dạ. Tô đống nhiên giật cả mình, cả người lông tóc dựng đứng. Lại nhìn tới đối diện cái kia phàm nhân nhìn sang nụ cười quỷ dị lúc, trong lòng ác hàn xuống liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết, cái tên này muốn dở trò quỷ gì sẽ không phải. Hắn là bị đặc chiêu vào Asgard biểu ly biển linh ngừng chỗ miêu tả gây đi trước tiên mặc kệ Bắc Âu đám kia yêu thích sáng bắp thịt kẻ lô mãng bởi vì bắp thịt tương thích đặc chiêu biểu ly vương vào cung độ khả thi. Kỳ thực ngươi thần sấm sổ cu nở dê có ẩn dấu gây thuộc tính đi, vẫn cùng lộ kỳ tương ái tương sát cái gì. Sau đó ở Cùn Sần hai người thần sắc khác nhau trong ánh mắt, hãy ạ xì mà kỳ tủ tùy ý đưa tay. Đem búa thần sấm cầm lên lấy cầm lấy Cùn Sần quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Vừa nãy làm ra lớn tiếng như vậy thế kết quả nửa điểm dùng QNZ không có, làm sao hiện ở dễ dàng liền cầm lên chuôi này thần khí chẳng lẽ đây mới là thần khí chính xác mở ra phương thức điều này không khoa học cái này không thể nào ta mới là thần sấm một cái gã phàm nhân thế nhưng ta không tin. Phụ vương sổ càng la kinh nộ giống to, trực tiếp xông lại muốn cướp đi búa thần sấm. Kết quả bị hạ sỉ mà kỳ tù một cước đạp bay trở về. Một mặt khoan khoái thu hồi chân phải, nhìn đến ngã nhào xuống đất lại rất nhanh bỏ lên sổ, hạ sỉ mà kỳ tù trong mắt tinh quang nẹ qua. Hô, tâm tình thoải mái hơn. Ô đỉnh cho ta chờ, đây chỉ là lãi. Chờ thực lực ta trở nên mạnh mẽ sau nhất định phải cố gắng cùng ngươi đánh một trận, chính diện đánh bại ngươi đương nhiên, hắn nếu thu dô ý ô đỉnh chỗ tốt. QNZ lẽ ra nên hỗ trợ phô y hợp một chút đầu thiếu gân thần sấm. Tô! Xem ngươi dáng vẻ hiện tại, cùng kia chút liều lĩnh dân cờ bạc khác nhau ở chỗ nào. Không có đầu góc mang phu, lẽ nào ngươi đã quên cha của ngươi vì sao lại đưa ngươi trục xuất đến gã chưa từ bỏ ý định sổ còn muốn lại nhào tới, nghe nói như thế nhất thời sững sờ tại chỗ. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tội lỗi của chính mình. Chỉ vì nhất thời tức cực liền mang theo đồng bạn vọt tới Phở Hồ Sập dần lãnh địa trắng trợn giết chóc, tiến tới để tức giận vua Lộ Phỉ muốn phát động chiến tranh. Nếu quả như thật bởi vì chính mình nguyên do dẫn đến Frozen cùng Asgard khai chiến, bao nhiêu tộc nhân sẽ nhờ đó chết hơn nữa Frozen ở lại rổ tờ nhìn cùng Asgard, ngã địa cầu chờ 9 đại quốc độ cùng nối tiếp ở cây thế giới lên. Muốn là đối phương liều mạng trả thù, lôi kéo Asgard thậm chí 9 đại quốc độ cùng hủy diệt kết quả kia phụ vương, ta sai rồi, ta thật sự nhận lầm. Ngài số mang theo sơ ha y hối hận vẻ mặt ngã quỵ ở mặt đất, ra sức nện gõ khu vực, hung hăng kêu gọi cha của chính mình. Bị Loki lừa bịp hắn lấy vì phụ thân đã muốn bỏ mình. Chỉ có ở mất đi sau mới càng thêm hiểu được quý trọng. Sắc mặt càng thêm trắng xám hay ạ xì mà kỳ tủ thở dài một hơi. Lập tức chặt đứt tinh thần hướng dẫn. Ở tinh thần gần như tiêu hao tình huống còn sử dụng tâm linh kỹ năng, nếu không có IUU giúp đỡ hắn còn thật không dám làm như thế. Bất quá cuối cùng cũng coi như không có uổng phí một phen sức lực. Chính là không biết đến cùng là sự giúp đỡ của chính mình thật nhiều, còn là hắn người này câu đến phàm nhân bạn gái công lao càng to lớn hơn. Kết quả sao, không nói cũng được. Thấy sắc vong nghĩa ra hỏa. Chúc ngươi sớm ngày bị chính quy bạn gái lộ kỳ nắm lấy tàn nhẫn tàn bạo một trận muốn xem một hồi nam nam, nam nữ tình tay ba trò hay hạ xỉ mà kỳ tủ cười gằn. Mà sau sẽ ánh mắt chuyển đến búa thần sớm lên. Hiện tại cái này mạnh mẽ thần khí đã đem chính mình giải trừ vũ trang tắm rửa sạch sẽ bày ra ở trước mặt hắn. Ngoại trừ hạt nhân quyền hạn không thể thay đổi ngoài, cái khác hết thể đều chờ đợi hắn đào móc, thăm dò. Đây chính là thần vương ổ đỉn đưa lên đại lễ tuy rằng không biết kia chỉ không biết sống bao lâu cáo giả đến cùng muốn làm gì, nhưng mới có lợi không lấy là ngu ngốc. Bất luận có âm mưu gì, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Vỏ bọc đường ăn luôn, đạn pháo vư tờ về. Thực sự cả bù tổ không được. Quá mức trực tiếp chạy trốn tính. IUU, phân tích công tác giao cho ngươi. Ta cần khôi phục một chút tinh lực. Yên tâm giao cho ta đi. Hầu như khô cạn tinh thần hải được đến năng lượng bổ sung, cực kỳ tham lam nuốt chửng năng lượng chuyển hóa thành lực lượng tinh thần bổ sung bản thân. Hạ lâu gặp trận mưa rào, phần kia không lấy truyền lời vui sướng làm người không tự kìm hãm được sâu sắc say mê trong đó. Không biết qua bao lâu, hãy ạ xì mà kỳ tụ lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh cao. Cảm thụ được so với trước đây càng tinh khiết hơn sức mạnh mạnh mẽ, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Cách không vung ra một quyền, không mang theo chút nào tiếng gió. Nhưng phía trước trăm mẹ tờ nơi đột nhiên giấy lên một trận cơn lốc. Gió xoáy tường bao phủ cắt bụi đầy trời. Thật lâu mới ngừng lại. Ồ, đột nhiên nô ra bô nở cái năng lượng phản ứng. Nói như vậy sổ ba cái bạn gây tốt cùng hắn tương lai thê tử sẽ đến. Như vậy lộ kỷ cu nở dê hẳn là phái kẻ hủy diệt hạ xuống ngăn cản sổ trở về phá hoại hắn âm chết vua lộ phỉ kế hoạch. Nơi này mặc dù chỉ là tọa hẻo lánh chân nhỏ. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, đặc biệt là quán ăn tuyệt đối không thể thiếu. Mà bây giờ, nhà ta quán ăn công chính phát sinh làm người kinh ngạc một màn. Thần sấm sổ giống quỷ chết đói đầu thai tựa như hung hăng nắm lên đồ ăn hướng về trong miệng cũng. Xin tha thứ tại hạ dùng cũng cái này cực kỳ khuyết thiếu vẻ đẹp từ ngữ. Nhưng ngoài ra, thực sự không nghĩ ra càng chuẩn xác từ để hình dung hầu như hai. 3 giây liền có thể giết chết một cái mâm đồ ăn kẻ tham ăn chẳng lẽ Asgard người ăn đều là khoa huyễn điện ảnh bên trong loại kia không hề có một chút mùi vị màu trắng kem đánh răng dinh dưỡng tề sao không để ý bốn phía trận mắt ngoác mồm cái khác thực khách. Dền phô sở tay nâng hương quay hàm, cười híp mắt nhìn đến sổ ăn như hùn như sói răng ăn. Cái gọi là tình trong mắt người ra Tây Thi, ở trong mắt nàng. Chỉ sợ cái này cũng là rất có cuồng dã vẻ đẹp người cứng rắn phong cách sổ. Mỗi lần ta không cao hứng thời điểm đều sẽ ăn rất nhiều thứ. Ăn, đợi được phục hồi tinh thần lại thời điểm tâm tình dĩ nhiên là tốt. Nguyên lai like để sổ cái này thần hai đời biến thành kẻ tham ăn kẻ cờ âm mở đầu là ngươi ai nhìn dện kia lồi lõm khiêu khích linh lung vóc người, suy nghĩ thêm những kia vì giảm béo mà không thể không nhịn đau từ mị thực lên rời mắt đi người. Không thể không khiến người cảm thán, hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, cái này cũng là cần muốn thiên phú phố lớn lên. Không hiểu ra sao đông nhiên huyên náo lên. Một đám người trẻ tuổi dồn dập từ lấy điện thoại di động ra chụp ảnh camera. Trong miệng còn nói đây là đang cổ tiên cung dũng sĩ sao hoàn nguyên trở về trạng thái cũ độ vẫn đúng là cao đây. Đại huynh đệ, cùng nhau đến tú một cái loại hình chữ. Huyên náo tiếng càng ngày càng áp sát, sau đó, rốt cuộc tìm được người. Rồi vui sướng trong trẻo ngọt ngào giọng nữ từ sổ phía sau vang lên. Nghi hoặc sổ mới vừa quay đầu lại. Lập tức vui mừng hô to. Xịp vẹn đờ ngươi vỗ tháp cách hổ gẳng các ngươi làm sao cũng xuống nói xong. Rõ ràng đồng bạn tâm ý sổ một mặt cảm động mà vừa ấy nấy xin lỗi. Các ngươi không cần như vậy làm, ta hẳn là tiếp bị trừng phạt. Lần này còn liên lụy các ngươi phạm tội. Vẹn đờ ngươi cười ha ha một quyền nện ở sổ trên người. Chúng ta nhưng là huynh đệ tốt, nói cái gì liên lụy không liên lụy. Chỉ cần ngươi tìm về thần sấm lực lượng, liền có thể một lần nữa trở về. Xịp nhìn trước mắt chính mình yêu tha thiết nam nhân, ngọt ngào cười nói, đúng vậy, dù. Ngươi sẽ là Asgard xuất sắc nhất vương, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Trở về vương sổ âm ú cười khổ, phụ vương đã muốn mất đi. Ta không trở về được nữa rồi. Cũng không muốn làm cái gì Asgard vương giả, để lộ kỳ dẫn dắt mọi người là được. Xịp cùng vô tháp cách bọn họ hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ hô to, Odin vương đã muốn mất đi đây là chuyện khi nào số lúc này QNZ đã nhận ra không đúng, ngờ vực nói rằng, lộ kỳ lúc trước nói cho ta biết. Nói phụ thân tên lừa đảo lộ kỳ là tên lừa đảo hổ gẳng phẫn nộ giống to, hắn thừa dịp Odin vương ngủ say thời điểm cướp đoạt cây thương vĩnh hằng cùng nhì. Mưu toàn cướp thần vương vị trí. Tô. Chúng ta muốn ngăn cản hắn lộ kỳ kinh nộ sổ trong lòng đầy giấy bị đệ đệ người yêu lừa dối phản bội đau lòng cùng phẫn nộ. Nhưng cùng lúc cu nở dê dị thường mừng rỡ, quá tốt rồi, phụ vương không có chuyện gì. Mà ở tiên cung bôn nở người có mặt sau luôn luôn đánh xì dầu rện không chút biến sắc dắt sổ tay, nhìn không trung bên trong đống nhiên xuất hiện thông thiên cột khói nội tâm rất là bất an. Tô, nhìn bên kia mọi người tùy theo quay đầu nhìn tới. Cùng nhau kinh tiếng hét lớn. Bị phở còn có người hạ xuống như chặt đinh chém sắt trả lời, không có. Không rõ dự cảm bao phủ ở trong lòng mọi người, tôi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ nhẹ an ủi thân thể có chút run rẩy rện. Sau đó bước nhanh hướng về cột khói vị trí chạy đi. Đi, đến xem đến rốt cuộc là thần thánh phương nào.